Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả bạn nữ sẽ nhào vào lòng bạn trai. Cố Thần chuẩn bị tư thế, kéo áo ra, im lặng giang tay ra. Đến đây nào. À! Trong phòng chiếu phim vang lên tiếng thét chói tai của mấy bạn nữ. Cố Thần chờ 3 giây, vẫn không thấy ai nhào tới. Sao lại thế này? Ngoan, đừng sợ. Phía trước vang lên tiếng ôm hôn nhau. Trên màn hình chiếu gì chắc bây giờ chả ai thèm quan tâm nữa. Chàng trai không nhịn được nhìn sang người bên cạnh. Cố Thần phát hiện người ngồi cạnh đang chậm rãi nhai bắp rang. Cậu há miệng thở dốc, giọng nói hơi kỳ quái. Sở Tiểu Dư, cậu có sợ không? Sở Dư mỗi lần làm gì cũng đều chăm chú, nghe thế cũng không chú ý, chỉ lắc đầu trả lời. Không. À, Cố Thần yên lặng thả hai tay xuống. Nhân viên bán vé cảm thấy thật kỳ lạ. Rõ ràng cùng một bộ phim nhưng người bước ra đều có tâm trạng khác nhau. Mấy đôi tình nhân lục tục bước ra, không khí vô cùng ngọt ngào, vẻ mặt nhà trai đều bừng sáng hẳn lên. Duy chỉ có một đôi cuối cùng, trai xinh gái đẹp, không phải tình cảm giữa bọn họ không tốt, chỉ nhìn không khí quanh họ thôi cũng biết tình cảm rất tốt. Nhưng vấn đề ở đây là, rõ ràng tình cảm rất tốt, nhưng lúc chàng trai bước ra, mặt mày méo xệch còn hơi uể oải. Quái, nhân viên bán vé yên lặng, cúi đầu. Không lẽ anh chàng kia sợ ma? Không đem lại cảm giác an toàn cho bạn gái. Sao vậy? Sở Dư thấy cậu dừng bước nên hỏi. Không có gì. Cố Thần nhìn chằm chằm mấy cặp đôi đằng trước, cảm thấy ghen tị. Sai ở đâu vậy hả? Vì sao cậu không được như thế chứ? Nhìn theo ánh mắt của cậu, Sở Dư liền hiểu ra. Xem phim kinh dị, hình như không phải là xem phim thật. Cô rời mắt nhìn xuống sàn nhà. Cố Thần suy nghĩ một lát lại kéo cô đi sang bên cạnh, hất cằm đầy kiêu căng. Cậu thấy bộ phim kinh dị này hay không? Cậu liếc nhìn cô, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác nói nhanh. Cũng không tệ lắm nhỉ. Tôi nhớ bộ phim lúc nãy còn kinh dị hơn phim này. Chúng ta lại xem thử đi. Đàn ông gặp quỷ rồi. Cô không sợ thì thôi, cậu sợ là được. Cô không sợ cũng được thôi. Nhưng cậu thì sợ đó. Rốt cuộc là có đi xem phim kinh dị không đây? Đi, xem tí vậy. Bình ổn hơi thở, hơi nóng trên mặt đã khiến đầu óc dừng vận chuyển. Đại não rối ren. Sở Dư khổ sở suy xét vấn đề này một hồi. Nhưng ngoài việc mặt càng ngày càng nóng ra thì không nghĩ được gì cả. Khóe mắt lại liếc thấy vẻ mặt cậu càng ngày càng nóng. Cuối cùng cô cũng gật nhẹ đầu. Cố Thần thấy cô gật đầu thì tai ù lên, đầu óc trống rỗng, hai mắt dần bừng sáng. Cậu siết chặt bàn tay trong tay. Chào cô, cho hai vé xem phim XX. Cố Thần lập tức quyết định nói ra cái tên mình muốn xem. Vừa nãy cậu có thấy bộ phim này bên trên rồi, này bên trên rồi. Sắc mặt nhân viên bán vé có phần kỳ quái, đặc biệt là ánh mắt nhìn Cố Thần có gì đó gọi là thông cảm, nhưng vẫn làm tròn bổn phận mà giải thích. Xin lỗi anh, bộ phim này chỉ chiếu buổi chiều ạ. Bây giờ còn chưa đến trưa, còn lâu mới tới chiều. Lập tức Cố Thần đờ người ra. Nghĩa là cậu vất vả lắm mới chuẩn bị xong việc mất mặt, kết quả lại không thể kìm nén. Khó chịu vô cùng. Có lúc con người ta xui xẻo thì dù uống nước cũng bị mắc răng. Cho nên ngay tới việc xem một bộ phim cũng không được như ý. Sở Dư mím môi mỉm cười, cười một lúc nhìn Cố Thần đứng đơ người trước quầy bất động. Cô bèn bước lên giơ tay chỉ vào một bộ phim, dịu giọng giải vây. Cũng không sao mà, hay chúng ta xem phim này. Bộ phim cô chỉ là phim hoạt hình, giống phim con nít hay coi. Bên ngoài trời nắng chói chang, chẳng thà cứ ở trong rạp xem phim. Không biết sao cậu lại thoáng thở phào, đưa mắt nhìn poster. Chỉ thấy một con chó trên mặt viết rõ hai chữ ngu ngốc cùng với một con mèo trên đầu nó. Được, dĩ nhiên cậu sẽ không phản đối cô rồi. Huống hồ cậu vẫn ở với cô. Thế thì những chuyện khác cậu đều có thể nhịn. Có điều hai người không phát hiện ra. Thật ra bọn họ có thể ra ngoài mà không cần ở lại rạp phim được mà. Nhưng không một ai nghĩ đến như thể bọn họ chưa đạt được tới bước ôm hôn trong rạp thì sẽ không rời đi. Mở đầu bộ phim chính là Husky ngu ngốc trên poster chạy tới trước mặt con mèo. Mimi, có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi. Ông cây già bị bệnh. Meo. Để tớ đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net